Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Nùng Chí Cao tiếp tục nghe những lời tư vấn của Hoàng Sư Mật. Ông đã vẽ cho Nùng Chí Cao một con đường thẳng tiến. Theo con đường của ông ta thì cứ thẳng con sông Tây Giang đi theo hướng Đông Nam là tới biển Nam Hải. Men bờ biển mà đi sẽ đến thành Quảng Châu của tỉnh Quảng Đồn. Đi nữa lại đến thành Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến, rồi đến Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang. Hoàng Sư Mật cho rằng vùng này vốn xưa của đất Bách Việt. Ông cảm thấy buồn rầu khi nghĩ đến nhà Tống với 4 triều vua hơn 50 năm trị vì đã làm cho đất nước suy yếu. Nùng Chí Cao tin tưởng và hy vọng và chiến thắng đang đến gần. Những hành động và âm mưu của Nùng Chí Cao ngay lập tức được báo về triều. Đức vua và các vị quan đầu triều cùng họp lại để phân tích tình hình và tìm các giải pháp để đối trị với Nùng Chí Cao. Riêng Lý Thường Kiệt chẳng coi đây là thời vận của mình để lập chiến công. Lý Thường Kiệt nhận định Nùng Chí Cao đang đánh một canh bạc lớn, còn vị tiến sĩ người Tống là Hoàng Sư Mật thì không thể xem thường. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Chủ nhân bỗng khoái hoạt hẳn lên, ông cười rạng rỡ và nói: "Quan Thái Bảo nghĩ thế là đúng đạo người quân tử. Phương ngôn nước tôi có câu: Giang sơn tận, cựu thù vô tận. Đúng là sông núi có thể mất, chứ thù xưa không thể không báo." Nùng Chí Cao cười hình hịch: "Người Trung Hoa các ông thù dai nhỉ. Nước chúng tôi có một câu phương ngôn, dân chúng không ai không biết: dĩ đức báo oán, oán tận. Tức là lấy đức mà báo oán thì oán thù nào cũng hóa giải được. Song cảnh ngộ của tôi lại khác. Cha chết, anh chết về tay nhà vua. Mẹ tôi hận lắm, bà quyết tâm báo thù cho chồng, cho con. Tôi không thay mẹ làm việc rửa cái hận đó thì mẹ tôi chết, không thể nhắm mắt được. Có khi bà còn tìm cách giết tôi rồi tự giết mình. Bởi vậy tôi sang đây là chỉ có một việc nhờ đại nhân cho quân tôi tá túc trên đất của ngài, nhằm che bịt những cặp mắt cú vọ của quân viễn thám triều đình. Và khi cần, ngài trợ giúp tôi một tay. Báo xong thủ nhà thì quân tôi xin trao cho nước Tống, đất tôi trao cho nước Tống. Ngài là biên quan kiêm biên tướng độc nhất vô nhị của nước Tống, làm nổi việc này. Bởi nó không mất một tên quân, một mũi tên mà lại được thêm quân, thêm đất. Thử hỏi Tống Nhân Tông không triệu ngài về triều mà trao chức tể tướng thì còn trao cho ai xứng đáng hơn nữa. Lúc ấy liệu ngài có còn nhớ đến tôi?" Viên An phủ đô tướng thành Ung Châu cười tít cả hai mắt lại. Y rất hài lòng và tin Nùng Chí Cao thật bụng. Trong lòng y thầm mơ về những điều Nùng Chí Cao vừa vẽ ra. Y nói: "Tôi cam kết với quan Thái Bảo về những điều ngài đặt ra. Ngài quả là bậc kỳ tài, tính toán giỏi như thần. Nhưng tôi không thể làm cam kết hoặc ước thúc với ngài được, bởi đây là việc rất tế vi, có quan hệ đến bang giao hai nước." Tôi hiểu, chỉ cần tôi với ngài thỏa thuận là đủ. Nhưng tôi cũng xin báo với ngài là sau khi được ngài hợp tác, trở về tôi cho khai triển ngay Đáp Lự." "Dạ được, việc ấy là ở nơi ngài." Về nhà, Nùng Chí Cao nói lại các việc với mẹ. Ản Nùng mỉm cười khen: "Ta không ngờ con ta lại trở thành một kẻ quyền biến đến thế. Ở với mẹ thì tôi mãi mãi là một đứa trẻ con. Nhưng mẹ quên rằng tôi đã 31 tuổi, đương kim châu mục của cả một châu lớn, lại mang hàm Thái Bảo. Đến lão An phủ đô tướng thành Ung Châu còn sợ tôi như cọp. Bảo sao nghe vậy?" Nùng Chí Cao sai những người vừa theo sang thành Ung Châu về phải họa lại bản đồ thành đó, phòng khi phải dùng đến. An Nùng lại cho con trai biết: "Trong khi con sang thương thảo bên thành Ung Châu, ta có tìm gặp Hoàng Sư Mật. Chẳng hay con có quen biết ông ta. Có phải cái lão từ Quảng Châu vẫn qua lại đây buôn váng?" "Phải đó, ông ta là người có học cao lắm đấy. Nghe đầu đã đậu tiến sĩ, nhưng không chịu ra làm quan. Chỉ ở nhà đọc sách, thỉnh thoảng đi du ngoạn bốn phương. Tiện thì làm một chuyến bán mua các đồ cực quý như vàng bạc kim cương, để lấy tiền chi phí du ngoạn. Con sắp làm việc lớn, không thể không có mưu sĩ. Ta đã ngỏ lời mời, ông ấy còn lưỡng lự. Con phải tìm ngay đến gặp tiên sinh đi. Đây là bậc nho giả, người ta không ham phú quý, không cầu danh vọng. Thấy việc nghĩa thì làm, không ai bắt được. Thì thiên tử nhà Tống cũng có bắt được ông ta làm tôi đâu. Vậy con phải nhún mình mà mời tiên sinh, dùng lễ mà thuyết phục, chứ không thể thô bạo với các bậc nho giả được đâu. Thế bây giờ ông ta đang ở đâu? Sao mẹ không cho người đi gọi ông ta về đây, để tôi khỏi phải đi mời? Có nhẽ mày làm hỏng công việc mất con ạ. Ản Nùng nghiêm mặt nhìn con. Ta đã bảo phải dùng lễ. Hiện ông ta đang tá túc một trong mấy nhà buôn vàng bạc ở thành Na Lữ này, chứ ở đâu? Phải cho quân đi dò hỏi trước, rồi tự mình đến sau. Lễ ra mắt, con nên đem theo một cân vàng, một chiếc sừng tê. Nếu tiên sinh nhận giúp, thời mẹ sẽ cho con cả một kho vàng để con mộ binh, mua sắm khí giới, lương thảo, lừa ngựa. Vàng với cả sừng tê nữa, mẹ giấu ở đâu? Tao để trong bụng tượng quan công, chìa khóa đây. Con phải quay đầu tượng theo hướng từ hữu sang tả, đúng 3 vòng, thì tấm đồng chắn phía gáy tự nó bật ra. Nhìn kỹ sang bên tả, chỗ tối nhất sẽ thấy một lỗ khóa nhỏ. Tra chiếc chìa khóa này vào, khắc mở được. Nói xong, bà trao cho con trai chiếc chìa khóa. Nùng Chí Cao được đám thư nhi về báo. Tiên sinh Hoàng Sư Mật đang tá túc tại ngôi lầu của tiệm vàng Kim Kê. Nùng Chí Cao đến giữa lúc tiến sĩ Hoàng Sư Mật đang đọc sách uống trà. Hai người đều biết nhau sơ sơ. Hoàng Sư Mật biết rõ với cánh họ Nùng và cũng ngầm biết mẹ con Ản Nùng thần phục triều đình chỉ là bước chờ thời. Ông không biết chí hướng của Nùng Chí Cao thế nào, nhưng Ản Nùng thì quả bà ta là một người có chí khí. Thấy khách đến, tiên sinh đon đả mời chào. Ông nhẹ gấp cuốn sách đang đọc đặt vào án thư, kéo ghế mời quan thái bảo ngồi, rồi ông xin phép vào phòng trong. Một loáng, ông đã lại ra. Lúc này trên đầu ông đã chụp chiếc mũ tiên sinh bằng gấm lam và mặc chiếc áo dài gấm trơn màu lam sẫm. Nam ông thật là nho nhã, lịch lãm. Ông mở lời. Quan thái bảo ghé thăm tệ xá. Tôi chỉ là một khách viễn du, phòng ốc thuê mướn đơn sơ quá. Xin quan thái bảo thứ lỗi cho. Tiên sinh là bậc chân nho, học rộng, lễ nghĩa lầu thông. Tôi vốn dân man, sinh trưởng ở nơi núi rừng, không biết lễ nghĩa, ăn nói thô lậu, lại đường đột ra mắt, thật là lỗ mãng. Xin tiên sinh đừng chấp. Ồ không, quan thái bảo cứ giữ lấy nét bình dị của mình. Ấy là trời phú cho ngài đó, ấy là lợi thế của ngài đấy. Người xưa thường dân, bình dị cận dân. Quan thái bảo cứ giữ lấy tính bình dị ấy, chắc là dân chúng dễ gần ngài. Do vậy, ngài dễ sai khiến họ. Ôi tiên sinh là người đầu tiên khen cái thằng Nùng lỗ mãng này đấy. Hôm nay tôi đến gặp tiên sinh, tôi cứ ngỡ là khó nói chuyện lắm. Thế mà tiên sinh lại làm cho tôi được tự nhiên, cứ như là gặp lại người cũ ấy. Tôi mến ngài rồi đấy. Hoàng Sư Mật cười cởi mở. Đúng là nhất kiến vi cực, như quan thái bảo nói. Tôi rất vui được làm quen với quan ông. Mẹ tôi đã gặp tiên sinh, nay tôi đến để tiếp tục câu chuyện đó. Vừa nói Nùng Chí Cao, vừa mở đồ lễ đặt lên bàn, gọi là một chút quà, làm lễ tương kế, xin Hoàng tiên sinh thu nhận dùm cho. Quan thái bảo đa lễ vậy, nhưng để ta thử xem quan ông cho kẻ phiêu lãng này cái gì đây. Nói đoạn, Hoàng Sư Mật thuận tay mở hết 2 gói quà. Nhìn những vật quý, Hoàng tiên sinh không hề biến sắc mặt. Tiên sinh thong thả gói lại từng gói, rồi đưa trả cho chủ nhân nó. Ông nói, đa tạ quan ông và mẫu thân ngài đã yêu ái tôi. Một tấm thân lưu lạc, song tôi muốn gửi lại quan ông để ta đi lại với nhau cho nó tự nhiên. Gọi là một chút vật mọn làm lễ ra mắt, xin Hoàng tiên sinh chớ từ chối. Nùng Chí Cao cau vừng trán nói với vẻ thành thật. Quan ông cho tôi nói thật lòng, tôi vốn là khách lãng du nay đây mai đó, nên không thể đem theo nhiều vàng như thế này. Số vàng này thực chất chỉ làm mồi cho kẻ gian rình rập, có khi lại mất mạng với chúng không chừng. Còn chiếc sừng tê, nói thực với quan ông, nó là vật cực quý, vàng không thể sánh được. Quan ông nên giữ lại. Nay mai quan ông phải tốn phí chi tiêu nhiều lắm. Số vàng này nên được dùng vào việc có ích. Còn chiếc sừng tê, quan ông nên giữ nó ở bên mình. Chính nó là bùa hộ mệnh đấy. Gặp lúc bệnh tình hiểm nghèo, không có nó là nguy cả tính mạng. Nói xong, Hoàng Sư Mật đẩy hai gói quà về phía Nùng Chí Cao. Nùng Chí Cao tỏ ra bối rối. Quan Thái Bảo thật sự không thể hiểu nổi rằng tại sao lại có người chê cả vàng, cả thứ quý hơn vàng cũng chê nốt. Vậy ta có thể lấy cái gì để thu phục ông ta, mời ông ta làm mưu sĩ? Chí Cao bèn đặt liều một câu hỏi. Đại nhân, Chí Cao tôi lỗ mãng xin hỏi, tại sao đại nhân đỗ đạt cao thế mà không ra giúp đời? Tại sao đại nhân lại chê các đồ tôi biếu, trong khi tôi nghe nói đại nhân là người buôn vàng, đã buôn vàng mà lại chê vàng? Hoàng Sư Mật với vẻ điềm đạm nở một nụ cười thân mật. Ông nói, trước hết nói để đại quan rõ, tôi không phải là một lái buôn, lấy nghề buôn mưu cầu cuộc sống, mà tôi chỉ là một kẻ lãng du, ưa lang bạt đây đó. Tôi vốn không phải là nhà giàu có, nên đôi khi đưa chân bằng vật này vật khác để có tiền lộ phí. Còn quan ông hỏi tôi, vì sao đỗ đạt cao thế mà không ra giúp đời? Tôi đâu có lánh đời, vì yêu đời tôi mới phải lê gót chân đi khắp đó đây. Nhưng tham chính thì tôi không có cái mộng ấy, bởi nay là đời loạn, mọi giá trị đều thay đổi đến chóng cả mặt. Chính trường nước tôi cứ rối bòng bong, tựa như một nồi canh thập cẩm. Nay thì tân phái lên, tưởng như họ sẽ thổi sinh khí vào đời sống xã hội. Mai đã nghe mọi người chửi họ, rồi cựu phái lên. Người ta lại hy vọng vào cựu phái. Rốt cuộc cả tân lẫn cựu phái đều giống như một hũ mắm có giòi. Họ chỉ khác nhau ở những lúc mở nắp hoặc đậy nắp hũ mắm mà thôi. Còn vua của nước tôi thì ngài đúng là bậc đức độ và cao minh hiếm có. Ngài tựa như một con rối vĩ đại. Khi chiếc dây điều khiển nằm trong tay phái nào, phái ấy sẽ giật. Đức vua lập tức gật liền. Quan Thái Bảo có ý trách tôi, chê các đồ biếu tặng. Tôi có chê đâu, tôi chỉ không dám nhận thôi. Bởi lẽ tôi chưa có chút công lao gì đối với quan công, nên không thể nhận. Và lại thưa quan ông, với chúng tôi, của cải không coi trọng lắm, mà cái chính là lòng tôn quý nhau. Nghe Hoàng Sư Mật nói, đầu óc Nùng Chí Cao cứ rối tinh lên. Chàng không hiểu ông ta nói gì nữa. Chàng tự nghĩ, không biết có nên ngỏ lời mời ông ta về giúp mình nữa không. Cuối cùng chàng nói thẳng, tiên sinh đã bảo tôi là dân man, sinh trưởng nơi rừng núi. Mọi thứ đều thô lậu như tôi đã nói với tiên sinh rồi đó. Nay đến gặp tiên sinh, tôi có một việc cầu tiến, xin tiên sinh giúp cho. Chẳng hay tôi có thể giúp gì được quan Thái Bảo đây. Chẳng giấu giếm gì, tôi sắp làm một việc lớn, cần có người giỏi giang như tiên sinh chỉ bảo cho, giống như một vị quân sư ấy. Liệu tiên sinh có vui lòng giúp? Hoàng Sư Mật cười vui. Đúng, quan ông là một người chân thực. Tôi không nói là tôi không nhận lời, nhưng tôi đã biết quan ông định làm việc gì mà nhận. Vậy xin cho biết chí hướng của quan ông. Cảnh ngộ của tôi tiên sinh biết cả rồi. Ý nguyện của tôi chắc mẹ tôi cũng đã bày tỏ với tiên sinh rồi. Này có hai việc lớn phải làm trong đời. Một là phải làm tiếp sự nghiệp của cha tôi đang làm giang dở, bị triều đình nhà Lý phá nát. Tức là tôi phải khôi phục lại nước Trường Sinh của cha tôi bị diệt năm Kỷ Mão, hoặc nước Đại Lịch của tôi bị phá cuối năm Tân Tỵ. Hai là phải báo mối thù cha và anh bị giết thê thảm. Nghe Nùng Chí Cao nói, Hoàng Sư Mật thấy ớn ở trong lòng. Đúng, đây là việc cực lớn, việc đại nghịch. Được làm vua, thua làm giặc, liệu mình có nên can dự vào không? Nhược bằng chối phát thì sao? Không được, ta đang ở trên đất của y. Nếu ta không nhận lời, chắc y khử bỏ ta mất. Thì cứ nom cái tướng mặt y, nó đã bày ra đấy. Y đủ gan liều lĩnh, làm các việc hiểm nguy, nhưng không có một chút tư cách nào của người anh hùng. Thôi thì, đã ở trong vòng tay họ, thì phải tương kế tựu kế. Nghĩ vậy, Hoàng Sư Mật liền nói, quan ông quả là người có chí lớn, tôi nhận lời với ngài, nhưng không biết có giúp ích gì được cho ngài không? Vốn tôi chỉ là một kẻ sĩ, trói gà không chặt, chỉ sợ vướng chân ngài thôi. Ôi, thế thì đại phúc cho họ Nùng nhà tôi. Mẹ tôi quả là người có con mắt tinh đời. Mẹ tôi bảo một người có học thức, có chí khí như tiên sinh, hẳn là muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp. Và lại, sự nghiệp của con mới bắt đầu, ta chắc tiên sinh không nỡ không giúp con. Mẹ tôi lại dặn, nếu tiên sinh nhận lời, thì con phải bái tiên sinh làm bậc tôn trưởng. Vậy xin tiên sinh cho biết niên kỷ của người. Còn tôi cầm tính con rắn. Vậy là quan ông sinh năm Đinh Tỵ, tôi sinh năm Tân Hợi. Tôi hơn quan ông đúng 6 tuổi. Nùng Chí Cao, giọng trở nên nhỏ nhẹ. Thưa tiên sinh, tôi nghe người Trung Hoa có câu, nhất tuế vi huynh, tam tuế vi thúc, hơn 3 tuổi đã coi là bậc chú bác rồi. Vậy tôi xin bái tiên sinh là thúc thúc. Chí Cao toan sụp lạy. Hoàng Sư Mật kịp ngăn lại. Quan ông không nên làm như vậy. Đúng là trong sách lễ ký có nói đến điều này. Nhưng quan ông nên hiểu rằng, một khi các nhà đạo đức đã phải nói tới điều đó, thì kỷ cương lễ luật trong xã hội đã rối nát lắm rồi. Cho nên người ta nói vậy mà không phải vậy đâu. Đúng thế, đúng thế. Nùng Chí Cao đáp. Ở xứ Nùng chúng tôi, hơn nhau 3-4 tuổi, thậm chí nhiều hơn nữa, vẫn cứ xưng hô với nhau mày tao như thường. Hoàng Sư Mật cười thầm. Cái thằng man này bộc bạch đúng bản ngã của nó. Y cầm tinh con rắn, ta lại cầm tinh con heo. Phải đề phòng ngay từ bây giờ, nếu không, nó sẽ mổ vào tim ta lúc nào không biết. Lát sau Hoàng Sư Mật nói, quan ông đã nói vậy, tôi xin tạm đưa ra cách xưng hô giữa chúng ta như sau. Quan ông cứ gọi tôi là tiên sinh như vẫn thường gọi, vì thực ra tôi cũng là kẻ ít nhiều có học thức. Còn tôi sẽ gọi ngài là quan ông, tức là một ông quan. Được lắm, được lắm. Tiên sinh dạy chí phải. Nùng Chí Cao thích chí cười, nhắm tịt cả hai mắt lại. Y hăm hở nói, vậy xin tiên sinh chỉ giáo cho các việc cần kiếp phải làm trong lúc này. Làm việc lớn, sức một người không đủ, cần phải thu dụng được nhiều người tâm huyết, cùng chí hướng và có tài vào bộ phận đầu não. Phải yêu thương và kính trọng họ. Và trước khi nhận ai vào, phải xem xét thấu đáo về nhân thân và gia cảnh của họ. Khi đã dùng họ rồi, thì phải trao việc cho họ, phải tin họ. Mọi mối ngờ vực không đúng đắn, chỉ làm cho người hiền, người có tài bỏ ta mà đi hết. Việc đầu tiên quan ông phải làm gấp trong lúc này là mau chóng tìm ra và thu dụng người tài đức vào những nơi then máy. Việc tiếp theo là phải được lòng dân, phải làm một điều gì đó thiết thực để cho dân tin. Ví như triều đình cho quan ông thu tô thuế của dân từ trước đến nay. Việc thu đó trên thực tế là quan ông hưởng lợi, nhưng trên danh nghĩa là quan ông thu cho triều đình. Nay quan ông tuyên cáo, chính quan ông tha tô thuế cho họ và sẽ chịu trách nhiệm trước triều đình. Tới khi quan ông nghịch mệnh triều đình đem quân đến hỏi tội, thì toàn dân sẽ cùng quan ông chống lại triều đình, chứ không chỉ có họ Nùng chống lại triều đình như trước đây nữa. Khi dân đã tin quan ông rồi, mọi việc quan ông làm sẽ mau chóng đạt thành tựu. Việc thứ ba phải làm gấp nữa là mộ binh, luyện binh. Việc thứ tư là vẫn phải nhu hòa với Thăng Long, chứ không được cương cứng. Vì hiện nay, thế lực của quan ông chưa có gì mà đã ra mặt chống đối, chắc là triều đình Thăng Long sẽ không để cho quan ông được yên vị. Nếu chống đối lại Thăng Long lúc này, cũng có nghĩa là ta tự nộp mạng cho triều đình. Nhưng xin hỏi, cùng một lúc làm hai việc lớn, tha tô thuế, mộ thêm quân, liệu quan ông có đủ kim ngân để chi dụng không? Nùng Chí Cao cười hớn hở, mới chỉ nghe tiên sinh nói mấy việc cần làm, đầu óc tôi như vừa được khai thị, làm sao tôi lại không nghe tiên sinh được? Xin tiên sinh cứ bình tâm. Về cái khoản kim ngân, quả là họ Nùng không thiếu. Họ Nùng chúng tôi từ mấy đời nay luôn nắm giữ mỏ vàng, mỏ bạc cùng nhiều mỏ khác ở trong tay. Của cải tích chứa không biết bao nhiêu mà kể. Chính vì thế, trong lễ ra mắt tiên sinh, mẫu thân tôi mới sai đưa chút lễ mọn mà tiên sinh đã vội chê nó nhiều quá và không nhận. nay việc chi tiền cần như thế nào, tiên sinh cứ dự liệu trước để chúng tôi còn cho người đi bán bạc, bán vàng mới có tiền mua sắm được. Hoặc cũng phải chế tác nó thành cân lạng, thành đĩa, thành nén, phòng khi mua sắm các hàng hóa lớn, người ta đòi phải trả bằng vàng ròng hoặc bạc trắng. Hoàng Sư Mật trầm ngâm như đang suy tính một việc gì hệ trọng lắm. Ông vẫn ngồi đó, gương mặt căng thẳng, mắt lơ đãng nhìn vào một điểm mơ hồ nào đấy. Nùng Chí Cao đang hau háu chờ đón cao ý của vị mưu sĩ mà trong lòng y đã cảm phục. Đoạn Hoàng Sư Mật đi vào nhà trong, lấy ra túi vải cũ sờn, đặt lên bàn, rồi ông thận trọng móc tập bản đồ ra, trải xuống mặt sàn, chỉ vào vùng đất có hai dòng sông chảy ngoằn ngoèo. Ông nói, đây là hai con sông Tả Giang, Hữu Giang, vùng đất này tiếp giáp với châu Quảng Nguyên của quan ông. Từ xa xưa, chiếm cứ vùng đất này đều là người Nùng ta cả. Dân hai bên cùng nói một thứ tiếng, cùng chung một phong tục. Nhiều dòng họ nửa non sống trên đất Quảng Nguyên, nửa già sống bên Tả Hữu Giang hoặc ngược lại. Từ cổ xưa vẫn do người Nùng làm chủ. Khi người Việt lập quốc thì người Nùng theo về Việt. Khi nhà Hán, nhà Đường thu phục trở lại thì cả quận Giao Chỉ đều thuộc Hán Đường. Tiếp đến nhà Ngô xưng đế thì Nam Hán đã chiếm mất Tả Giang, Hữu Giang. Nay quan ông nên chiếm lại để làm căn cứ lập quốc. Vì quan ông đã có ước ngầm với Viên An Phủ đô tướng Thành Ung Châu, nên việc mộ quân đến đâu cứ đưa sang ngay đất Tống mà luyện, coi như ta nương nhờ tá túc, tuyệt nhiên không được để lộ ý đồ thu phục. Làm như vậy còn che tai bịt mắt được triều đình Thăng Long khi ta chưa đủ lông đủ cánh. Ta phải lưu ý trước quan ông điều này, khi quân mình tá túc luyện tập trên đất Tống, phải nghiêm cấm việc làm phiền nhiễu dân. Chỉ cần người dân có lợi một chút, họ sẽ che chở cho ta. Trái lại, họ bị kỳ thị, bị tước đoạt, bị thiệt thòi, lập tức ta sẽ trở thành kẻ thù của họ. Quan ông nhìn theo tay tôi chỉ đây, cứ thẳng con sông Tây Giang này, đi về phía đông nam là tới biển Nam Hải. Men bờ biển mà đi sẽ đến thành Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông. Đi nữa lại đến thành Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến. Tiếp đi nữa lại đến thành Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang. Vùng đất này vốn là đất Bách Việt ngày xưa. Thời Tần Hán, Triệu Đà đã từng chiếm cả Bách Việt, Lạc Việt, Việt Thường, rồi xưng đế, định tranh thiên hạ với nhà Hán, nhưng cuối cùng lại thần phục nhà Hán. Hoàng Sư Mật thở dài, nhìn tấm bản đồ nước Trung Hoa, họa từ thời Đông Chu qua Liệt Quốc, rồi lật qua trang Thất Quốc tranh hùng, tiếp đến Tần, rồi tương tranh Hán Sở. Nén giấu một tâm trạng rối bời, ông nói, từ xưa thiên hạ vẫn thuộc về thiên hạ, chỉ khi loạn lạc nổi lên mới có sự tranh giành chiếm đoạt. Kẻ nào tinh danh giảo quyệt, tập hợp được nhiều sức mạnh trong tay thì chiếm được phần nhiều. Thiên hạ đại loạn, chính tà khó phân. Như cái nước Trung Hoa vĩ đại và rối ren này, suốt mấy ngàn năm nay, từ Hạ Thương, Chu, qua Tần Hán, Tam Quốc, Ngụy Tấn, Ngũ Quý, Đường Tống, không một thời nào người dân được sống yên ổn. Nhà Triệu Tống, từ Tống Thái Tổ tới nay, trải bốn triều vua với hơn 50 năm trị vì, nhưng quả thực nó bỏ xa các triều đại trước đó về tài năng, làm yếu suy đất nước. Phía Bắc phía Tây, quân Liêu quân Hạ mới chỉ đe đánh, quân Tống đã chạy dài và phải chịu không biết bao nhiêu khoản tu cống. Thật là nhục nhã, vua Tống thì hèn nhát, bỏ cả thành trì mặt Bắc rút về phương Nam, vua tôi mặc sức hưởng lạc. Quan ông, Hoàn Sư Mật gọi Nùng Chí Cao và ông cười như khóc, lại nói, coi nhẽ ta và quan ông chỉ cần 5.000 tinh binh thiện chiến là có thể đánh dốc một mạch từ đây về tới Giang Tô như đi vào chỗ không người. Thật vậy sao tiên sinh? Nếu thế thì ta bỏ Quảng Nguyên tiến thẳng về Giang Tô. Mắt Nùng Chí Cao nhướng to, tưởng đến rách cả mi. Tin dồn dập đưa về Thăng Long, Nùng Chí Cao tung người đi khắp nơi mua ngựa tốt, sang cả đất Tống tìm mua. Nùng Chí Cao cho người đi khắp nơi mua vét lúa gạo nhiều lắm. Nùng Chí Cao mộ thêm binh nhiều lắm. Nùng Chí Cao. Các nguồn tin từ phủ Thái Sư, từ khu mật viện, từ phủ Thái Úy đều tâu báo đến nhà vua. Vua sai triệu người đứng đầu các cơ quan đến hội tại điện Bát Giác, cũng cho triệu khai hoàng vương thái tử Lý Nhật Tôn tới hội. Cung Long Đức còn được triệu trung thư thị lang Lý Đạo Thành, hoàng môn tri hậu Lý Thường Kiệt cùng tới điện Thiên Khánh. Mọi người có mặt đông đủ. Vua nói: "Trẫm đã đối chiếu nhiều nguồn tin của các khanh tâu báo về đều giống nhau cả. Như vậy, Nùng Chí Cao đang giáo giết bành trướng quân binh. Trong các sơn động, mỗi nhà chỉ được phép để lại một người con trai. Ngoài ra, trai tráng từ 17 đến 40 tuổi đều phải đăng quân hết. Nùng Chí Cao tung người đi mua sắm lừa ngựa khí giới lương thảo để tích chứa. Vậy y lấy tiền ở đâu ra? Có phải có bàn tay ngoại nhân thọc vào không?" Mới nghe nhà vua nói, Lý Thường Kiệt đã thấy nóng tai. Chàng thầm nghĩ, nếu năm Tân Tỵ nhà vua nghe ta giết quách đứa phản phúc này thì đâu có hậu họa ngày nay. Đúng là thả cọp giữ ra lại mong nó trở thành con nai. Người của phủ Thái Sư, tả tham quan chính sự Lý Mật xin nói: "Tâu bệ hạ, ngoại nhân ở đây chỉ có thể là người Tống, nhưng nước Tống hiện nay đang rối như mớ bỏng bong, lo thân còn chẳng xong, lo ăn còn chẳng xong, lo tiền bạc và các đồ tuế cống hàng năm cho người Liêu, người Tây Hạ còn chẳng đủ, lấy đâu ra tiền mà chu cấp cho tên man nùng này. Tâu bệ hạ, có thể họ có xúi dục, có thể họ có bày mưu, vạch kế, hứa hẹn nhiều điều. Nhưng giúp tiền bạc, lương thảo, lừa ngựa thì không thể có như thời Tống Chân Tông đã giúp bọn Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí năm Giáp Dần." Vua Thái Tông gõ gõ chiếc hốt xuống mặt kỷ, ngài nhăn vầng trán với vẻ suy tư. "Các khanh phải làm rõ mấy điều ta đang băn khoăn. Một là, do nguồn kim ngân nào mà Nùng Chí Cao khai triển được quân binh? Hai là, với số dân trong hạt y đang cai quản, liệu số quân y mộ được sẽ là bao nhiêu? Ba là, khi có đội quân mạnh trong tay, y sẽ hành động thế nào? Chắc là y sẽ tuyên cáo lập quốc. Nhưng sau đó thì sao? Y định gây chuyện với ta hay với Tống? Đó, điều ta cần các khanh làm rõ chỉ có vậy." Khu mật viện chánh trưởng Mai Mạnh Minh tâu: "Bệ hạ, đúng như quan tả tham tri chính sự Lý Mật vừa tâu, việc này không có sự dính líu của người Tống. Bởi nước Tống hiện nay nội tình bê bết lắm. Nguồn kim ngân thì Nùng Chí Cao dư sức. Suốt mấy đời nay họ Nùng ăn lộc của triều đình, thật là ưu hậu. Vua tha tô thuế cho y, nhưng cha con y không tha cho dân một chút nào. Ngoài ra, trong vùng đất cha con y quản nhiệm có đủ mỏ đồng, mỏ trì, mỏ thiếc, mỏ bạc, mỏ vàng. Suốt mấy đời nhà y thuần bắt dân khai mỏ, chế tác thành bạc, thành vàng, một phần đem bán qua Trung Hoa, còn phần lớn được tích chứa trong các kho mật. Nhờ thế, gặp việc chi tiêu lớn, mẹ y mở kho cho y chi dụng." Mai Mạnh Minh đang tâu báo thì phải dừng lại, vì có ngựa lưu tinh chạy từ biên ải về, đem tin cấp báo. Nhà vua đỡ lấy phong thư, ngài cho người lính chạm lui ra ngoài rồi mở đọc: "Nùng Chí Cao dùng hoàng sư mật người Tống, Đậu Tiến Sĩ, thường qua lại Quảng Nguyên buôn vàng làm mưu sĩ. Hiện y đã luyện xong quân, chia ra đóng trại trên đất Quảng Nguyên và cả hai vùng tả hữu giang. Y dựng cờ lập quốc, tự xưng là Nhân Huệ Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Đại Nam." Vua sai đọc to cho mọi người cùng nghe. Nhà vua mỉm cười: "Ta biết thế tất Nùng Chí Cao sẽ làm phản, sẽ dẫn tới chuyện này. Nhưng ta không ngờ nó xảy ra lại hơi chậm. Trước đây ta nghe các khanh tâu báo y có thể tăng binh lên tới 2.000 người. Nhưng bây giờ y đào cùng tát cạn như vậy, số quân sẽ tăng lên bao nhiêu?" Quan Thái Úy Quách Thịnh Giật xin nói: "Tâu bệ hạ, bên phủ Thái Úy thần đã cho tính kỹ rồi. Bởi số hộ khẩu chúng thần đã nắm vững, cho nên nếu Nùng Chí Cao vét cạn thì được tới 5.000 quân. Hiện nay Nùng Chí Cao có đội kỵ binh với 500 con ngựa tốt, khí giới có được là giáo dài đao cung, lính Nùng phần lớn mới mộ và tập luyện được non một năm, chưa kinh qua chiến trận, lại không thể nói là lính thiện chiến được. Nhưng lính Nùng lợi hại khi chúng dùng cung nỏ, vì cung nỏ là võ khí sở trường của họ từ nhỏ. Hơn nữa, họ có loại nhựa cây để chế thuốc kịch độc, tẩm vào đầu mũi tên. Nếu kẻ địch bị loại tên này sát thương thì không có thuốc nào giải được. Muốn tránh loại tên này phải dùng lá chắn bọc đồng và mặc áo giáp sắt, đội mũ hoặc nón chóp bọc đồng lá. Thái úy vừa dừng lời thì Trung thư thị lang Lý Đạo Thành liền tâu: "Kính bẩm hoàng thượng, cái vị nho sĩ người Tống làm quân sư cho Nùng Chí Cao ta không thể xem thường. Mẹ con Nùng Chí Cao vốn tham lam vơ vét, thế mà bỗng nhiên tuyên cáo tha mọi tô thuế cho dân. Chính ân sủng đó khiến người dân Nùng hài lòng và họ sẵn sàng cho chồng con xung quân. Việc khôn ngoan nữa là chọn ngay vùng Tả Hữu Giang làm căn cứ, nhưng vẫn không bỏ đất Quảng Nguyên. Hoàng sư mật khôn ngoan ở chỗ khiến cho viên an phủ đô tướng thành Ung Châu yên tâm cho mượn đất. Song chẳng bao lâu nữa, Nùng Chí Cao sẽ chiếm gọn vùng Tả Hữu Giang và nhiều đất khác nữa của người Tống." Lý Thường Kiệt cũng xin nói: "Thường Kiệt từ ngày vào Cấm Đình tới nay, người trở nên điềm đạm ít nói. Mặc dù năm nay ông mới 29 tuổi, trong lòng ông dường như luôn luôn mang một quả núi ưu tư. Nào là về gia cảnh, nào là về duyên phận, mọi nẻo đường của một cuộc sống đời thường của ông đều đã bị ngăn lấp. Nay chỉ còn một con đường duy nhất thênh thang rộng mở, đó là công danh sự nghiệp. Nhưng đó lại là con đường vô định, mà cuộc đời thì đầy bất chắc. Và lại, làm gì cũng phải trông vào thời vận cả. Vận đến mà thời chưa đến cũng chẳng làm được việc gì đáng kể. Nay nghe mọi người phân giải về Nùng Chí Cao, Lý Thường Kiệt cảm nhận như cái thời của nó đang đến. Nhưng trong lòng Lý Thường Kiệt vẫn hậm hực về việc nhà vua tha mạng sống cho nó năm Tân Tỵ. Nhìn nhà vua như thầm xin phép, lại nhìn mọi người, Thường Kiệt nói luôn: Tâu bệ hạ, cứ xem cung cách đường hướng của Nùng Chí Cao, đủ biết nó đang đánh một canh bạc lớn. Và cái ông tiến sĩ Hoàng Sư Mật người Tống, đúng như quan Trung thư thị lang Lý Đạo Thành vừa nói, không phải một người tầm thường. Điều hạ thần ngạc nhiên là mẹ con Nùng Chí Cao là những kẻ hẹp lượng tham bẩn, sao bọn họ lại dùng được người tài?" Thưa quý vị và các bạn, quân Nùng khí thế ngút ngàn, ghé vào châu lỵ nào là quân Tống hàng ngay, không gặp phải sự kháng cự nào. Quân Tống hèn nhát mới nghe tiếng quân Nùng đã bỏ đồn lũy tháo chạy. Thế quân Nùng như trẻ tre, đi tới đâu lại bắt thêm người Tống làm phu chuyên trở lương thảo cho chúng. Mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung tiếp theo trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.